Nghĩ tới đây, lão nhân gia nghiêm túc này rốt cuộc nhìn về phía học trò, hai tròng mắt bộc lộ vẻ cưng chiều cùng đau lòng. Các tuyển thủ vẫn như cũ đang khẩn trương thi đấu, toàn bộ người xem phía dưới sân khấu nhao nhao khẩn trương gần như hít thở không thông nhìn trận thi đấu này đã trải qua 20 phút thi đấu. Có một số người xem Nam Trung Quốc nhìn về phía Đường Khả Hinh là người có số liệu thấp nhất trong số 4 người, trái tim bọn họ gần như muốn nhảy ra, cầm thiếp mời vội vàng kêu, Đường Khả Hinh, cố lên, cố lên. Ban giám khảo cùng quan chủ khảo hai bên sân khấu cũng bắt đầu khẩn trương, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía phần 8 phút sau, màn hình lớn hiện lên số lượng phẩm rượu, Alex 50, Gordon 43, Mục Tử Linh 38, Đường Khả Hinh 42. Đây là rượu nho tới từ vùng Tuscany của Italy, năm 2000, do 70% Merlot cùng 30% Sangiovese Ovid hợp thành. Đường Khả Hinh vẫn như cũ không quan tâm đến tình huống mà nêu lên số liệu của mình, không hoảng hốt cũng không chậm lại nhận lấy một ly rượu nho hồng, nhanh chóng nếm xong lại nhanh chóng nói, đây cũng là rượu vang đến từ Italy, khu sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao con, do giống nho Sangiovese đơn độc sản xuất thành. Lời nói của cô giống như một loại ngọc trai, nhưng vào lúc này, Gordon vì lúc trước phẩm rượu xuất lực thật mạnh mẽ cho nên vào lúc này tâm trạng từ từ khẩn trương cùng mất tập trung, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, cả người lâm vào trạng thái hoa mắt chóng mặt, gương mặt ông hơi hồng, hai tròng mắt có chút lạc lõng. Thời gian phẩm rượu đến ly thứ 53, cả người liền từ từ chậm lại. Lúc này Alex đã đọc số liệu ly rượu thứ 61, ổn định bảo trì ở vị trí thứ nhất, mà trạng thái của Mục Tử Linh cũng không tốt. Thời gian đến ly thứ 54, cả người đã có chút không ổn định, mắt từ từ hoa lên. Lúc này Đường Khả Hinh vẫn còn có thể bảo trì trạng thái ổn định, nhanh chóng cầm lên một ly rượu nho, đưa tới bên mũi ngửi ngửi, lại nhanh chóng nói, đây là rượu nho Cabernet Sauvignon năm 2001 sản xuất tại một trang trại rượu thuộc tỉnh phía Nam Australia, do Cabernet Sauvignon đơn độc sản xuất thành. Đây là rượu nho Cabernet Sauvignon năm 2005 sản xuất tại một tỉnh giáp biển phía tây của Australia. Cũng là do Cabernet Sauvignon đơn độc sản xuất thành. Bình phẩm sư cơ hồ giống như ngựa không dừng vó vì Đường Khả Hinh dơ lên ly rượu nho, là một người trẻ tầm 30 tuổi quốc tịch Pháp. Một bên dơ lên, một bên sốt ruột ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh đánh giá đến ly thứ 80, Alex 81. Gordon cảm giác được đầu lưỡi gần như tê bút mới đánh giá đến 69, Mục Tử Linh cũng mới đến 70, cô đã cảm giác được một trận khó chịu cùng buồn nôn. Đây là rượu vang Napa Valley năm 2003 đến từ nước Mỹ. Do 50% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot cùng 20% Cabernet Franc hợp thành. Trừ khu vực đất đai quý giá đặc thù Bordeaux, rất nhiều rượu nho mới trên thế giới còn là hy vọng sự linh hoạt của rượu, pha chế các loại khác nhau để sản xuất. Đường Khả Hinh nói xong, còn nói nhiều hơn một câu. Mọi người lại bật cười lại khẩn trương cùng sốt ruột nhìn về phía màn hình lớn. Chỉ thấy giữa màn hình LCD, Đường Khả Hinh phẩm rượu là 89, Alex 85, Mục Tử Linh 70, Gordon 73, lại dường như rõ ràng đã không được. Ai muốn đọc full trước liên hệ nhé. Toàn bộ người xem trong hội trường đều khẩn trương đứng lên, ngẩng đầu nhìn hai tuyển thủ Đường Khả Hinh cùng Alex trạng thái ổn định ngang nhau đang không ngừng cầm ly rượu lên nếm thử. Phải biết rằng đến thời điểm bây giờ, chính là một trận quyết đấu đỉnh cao của trận chung kết này. Điểm số của trận thi đấu này rất quan trọng. Alex lại nhanh chóng cầm lên ly rượu thứ 90, vừa lúc nếm thử dịch rượu kia, vẻ mặt anh lập tức bộc lộ một chút khó chịu vẻ hoa mắt. Hai tròng mắt phiếm hồng, Đường Khả Hinh đã nhanh chóng cầm lên ly rượu thứ 93, nhanh chóng nếm xong, sắc mặt căng thẳng, trên trán chảy xuống đầy mồ hôi nhưng vẫn vô cùng ổn định đọc lên. Đây là rượu vang từ giống nho thuộc trang trại rượu Palms Hôi Lắc Xin thuộc tỉnh phía Nam Australia ủ thành, năm 2006. Đây là rượu nho di rớp tới từ Tây Ban Nha, đặc biệt do 904 cây sồi bên bờ sông và thêm giống nho Berni. Đây là rượu vang tới từ thung lũng trung tâm của Chile, năm 2000, do Cabernet Sauvignon cùng Mapi mỗi loại chiếm một nửa mà ủ thành rượu nho hoàng đế. Tên trang trại rượu dược nói ra từ miệng cô gái này giống như không cần phải suy nghĩ, Lúc Alex phẩm rượu đến ly thứ 92, tinh thần anh bắt đầu không tập trung, mồ hôi trên trán từng giọt không ngừng chảy xuống. Đường Khả Hinh lại giống như càng đánh càng hăng, nhanh chóng dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ngón tay bấm vào trong lòng bàn tay chảy ra máu, lại kiên quyết giơ lên ly rượu thứ 100, cúi đầu nếm một hớp rượu. Tài Văn Chương tràn đầy nói ra, đây là rượu nho Pinot Henzi tới từ nước Mỹ. Do một mình Pinot Henzi chế biến thành, năm 2008. Toàn hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi và mọi người cũng nhao nhao kích động cười cảm ơn. Peter cũng bộc lộ sự tự hào tươi cười nhìn về phía học trò. Lúc này Hách Lệ trong tiếng thét quái dị của ban giám khảo cùng quan chủ khảo nhanh chóng lấy xuống tai nghe của Đường Khả Hinh, nghiêm túc cùng nhanh chóng hỏi, tuyển thủ Đường Khả Hinh, cô có đồng ý đề khảo nghiệm không? Lúc này Đường Khả Hinh cả người cơ hồ choáng váng, sắc mặt tức khắc trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy xuống, trong đầu lướt qua vô số hình ảnh những người đã đưa mình lên được sân khấu ngày hôm nay, bao gồm cha, mẹ, Nhã Tuệ, Trang Hạo Nhiên, Tưởng Thiên Lỗi, Tô Thủy Kỳ, sư phụ, ủy viên Trương cùng thủ tướng. Cô nặng nề thở hổn hển, nắm chặt bàn tay cố gắng để lộ tinh thần cứng cỏi cùng không thể thua. Từng chữ tràn đầy khí thế gật đầu nói, đồng ý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1186, ý nghĩa edit, Hương Giang Đường Khả Hinh lại tiếp nhận khảo nghiệm về phục vụ rượu bậc nhất trên thế giới. Toàn trường một trận ồ lên. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi khẩn trương ngẩng đầu, hai tròng mắt nóng cháy đau lòng nhìn về phía cô, kỳ thực tình huống cô vượt lên dẫn đầu, có lẽ không cần làm chuyện mạo hiểm như vậy, thế nhưng thi đấu chính là thi đấu, chí mạng nhất là nó không xác định tính thường, lúc này toàn bộ tâm của mọi người tâm lại bị cô bé này nhắc tới, quan chủ khảo cùng giám khảo và mọi người, bộc lộ quái dị thần tình nhìn về phía Đường Khả Hinh, ngay cả Pabu cứng rắn như người sắt vậy. Biết Đường Khả Hinh muốn thi tiếp, cũng khôn. Phu nhân do cũng không dám thả lỏng căng thẳng, nhìn về phía người con gái trước mặt. Peter ngồi vững vàng ở chỗ ngồi, thái độ trầm ngâm, hai tròng mắt nóng cháy nhìn về phía đồ đệ. Alex sau khi hơi nghỉ ngơi, rõ ràng đã khôi phục được không tệ, tiếp tục tính theo thời gian còn có 5 phút, nâng lên chén rượu nho thứ 93, chuẩn bị thưởng thức. Đường Khả Hinh mặt lại bộc lộ tư thái khiêu chiến. Mặc kệ hai tròng mắt mơ hồ, dũng cảm không sợ. Hách Lệ cuối cùng lộ ra ý cười ở ba camera giám sát, xuyên qua khe hở, mang đến một chén đựng trong cháp, cẩn thận từng ly từng tí rót ra một chén rượu, từ từ rời bước, đưa đến trước mặt Đường Khả Hinh, nhìn về phía cô bé này mặc kệ hai tròng mắt mơ hồ, lại vẫn như cũ mềm mại động nhân, cô khẽ cười, ôn nhu đem chén rượu này, đưa đến trước mặt, thong thả mà hữu lực nói, Đường tuyển thủ. Rượu nho của cô, toàn thế giới hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ sân khấu từ trên xuống dưới, cùng nhau khẩn trương nhìn về phía Đường Khả Hinh, Nhã Tuệ cùng Trần Mạn Hồng lúc này cũng hơi rảnh rỗi, vội vàng nhanh chóng đi tới phía dưới sân khấu, hai tròng mắt lóe ra quang mang, khẩn trương đến nỗi trái tim như sắp nhảy ra khỏi ngực, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh tại thời khắc này, mặt bộc lộ thần tình kiên quyết quyết đoán, chậm rãi nhận lấy chén rượu. Sau đó ở trong tình huống hai mắt không thể thấy gì, tiếp nhận chén rượu nho, nhẹ nâng chân ly cao gầy, lợi dụng kinh nghiệm, đem chén rượu nhẹ nghiêng, tạo thành 45 độ, mới bắt đầu thong thả xoay tròn thân chén. Lúc rượu lướt qua thân ly thủy tinh thân, từ từ thành hình chiếc lá mỏng, cô không hoảng hốt đè nén cảm giác mê muội, lại chậm rãi xoay tròn chén rượu, làm cho hương rượu bay ra tứ phía. Giám khảo cùng quan chủ khảo lúc này đều dừng ánh mắt trên người của người con gái Trung Quốc. Nếu như lúc trước, người ta còn có thể trên người của cô, tìm được hình bóng của người đào tạo ra cô. Thế nhưng lúc này, việc nàng không thấy gì cùng với sự thông minh sắc bén toát ra từ con người cô đã tạo cho cô một phong cách khác biệt hẳn. Đây là thái độ thập phần si mê của người châu Âu. Đường Khả Hinh sau khi thong thả xoay tròn chén rượu, khuôn mặt căng thẳng của cô đột nhiên hiện lên vẻ giật mình cùng vui vẻ, cảm động đến có chút nghẹn ngào. Toàn hội trường nhìn về phía bộ dáng này của cô, nhao nhao nghi hoặc, quan chủ khảo cùng giám khảo đoàn cũng nhìn về phía thái độ này của cô. Phu nhân do có lẽ biết, cô bé này là thật đã hiểu, bà cũng không hiểu tràn đầy lệ cười. Đường Khả Hinh quả thực vào lúc này, tay nâng chén rượu nho, thanh âm ngọt ngào mà giàu cảm xúc nói, tôi ở vừa phẩm rượu này. vẫn có nghi hoặc. Muốn biết, trên thế giới nho giống có rất nhiều, nếu muốn ủ được một lò rượu nho chân chính, nếu muốn đạt được giống nho hoàn mỹ để pha chế rượu, cần bao nhiêu trí tuệ cùng tinh hoa của người chưng cất rượu, nho giống cùng nho giống giữa, tựa như một đôi người yêu thân mật, chúng nó hoàn mỹ phối hợp cùng một chỗ, có lẽ đây có cả tính cường liệt, kia lại có cá tính nhu hòa, lúc này mới có thể ủ ra rượu nho chân chính hoàn mỹ. Bác Dịch lúc này, trong lòng bị xúc động, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên cũng vào thời khắc này, kích động nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh hai tròng mắt tràn đầy lệ, lại cực kỳ rõ ràng nói. Cử hành cuộc thi phục vụ rượu, một là vì tuyên dương tinh thần phục vụ rượu, hai là vì tuyên truyền sự chân quý của rượu với toàn thế giới. Thi đấu với độ khó cao, không thể bởi vì phải thi mà thi, nó phải là có ý nghĩa, nó phải là cảm động lòng người. Tôi vừa rồi còn đang suy nghĩ, vì sao các giám khảo lại nghĩ ra đề thi không hề có ý nghĩa gì như vậy. Dù cho đem nho giống trên toàn thế giới cùng pha chế vào một chỗ, thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Ai muốn đọc phun trước liên hệ, nhé. Toàn người xem toàn bộ trầm mặc, sau nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lúc này lại hơi kích động tươi cười, nâng lên rượu nho hơi cao giọng nói, này căn bản không phải là một lò cùng đào lên một chỗ với 30 lò kia, mà là do pháp danh trang ba rượu trang trưởng môn cùng bồ đào nha, tờ trang chủ cùng ủ vào năm 2006, tờ Li Si Chu. Này rượu nho chính là lợi dụng bồ đào nha cùng pháp bo đâu và hơn 30 loại nho giống hợp lại mà thành. Nó không chỉ là tượng trưng cho hơn 30 loại nho giống được ủ mà còn phối hợp cùng trí tuệ, còn tượng trưng cho nho giống cùng nho giống giữa. Cảm tạ quan chủ khảo cùng giám khảo cho tôi trình hiện như thế một loại rượu đặc sắc, cho tôi hạnh phúc như thế. Peter vào giờ khắc này, mặt rốt cuộc bộc lộ tươi cười tự hào, kích động khẽ gật đầu nhìn về phía đồ đệ. Chúng giám khảo cùng quan chủ khảo cũng bộc lộ tươi cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. Phục vụ rượu đơ gian dường như cũng hơi bất ngờ, nhìn về phía đứa bé này kích động hỏi, vậy cháu nói cho tôi biết, chén rượu này có bao nhiêu loại nho giống? Đường Khả Hinh vào thời khắc này, nhanh chóng giơ chén rượu, từ từ mở miệng, mặt bộc lộ thần tình cứng cỏi, từng cái nói, nó là các giống bồ đào nha bách a, cơ ai lao, lo di, pháp đu âu du di yên nước du du, yeah, dây nở, ao lu ô cai lu ô, bờ ủ o ca. Cô bé này kiên quyết như thế mà chính xác nói ra được từng giống nho, nói xong kia thâm tình mà động nhân. Do phu nhân nhìn về phía Đường Khả Hinh, cực kỳ quý trọng gật đầu. Trang Hạo Nhiên cũng vào lúc này, kiêu ngạo cùng tự hào nhìn về người con gái trước mặt. Đường Khả Hinh trước những ánh nhìn chăm chú cùng khẩn trương của mọi người, nhanh chóng nói ra hơn 30 loại nho giống. Trang chủ hợp nhưỡng, cuối cùng tô tư áo, tạp áo hồng. Kia rõ ràng vị cây mơ, thật là quá đặc sắc. Mọi người nghe đáp án cuối cùng này, lập tức bị mặt tài hoa của cô bé này, làm cho cảm động liên tục vỗ tay. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi cũng bộc lộ vui sướng tươi cười, vì người con gái trước mặt nhau nhau vỗ tay ủng hộ. Đừng Khả Hinh vào thời khắc này, nói xong giống nho cuối cùng, cô liền lấy tay lấy xuống vải che mắt, kích động tươi cười, đối với toàn hội trường cúi đầu, biết được Alex cùng Golden. Còn có một tử linh người ba người cũng không nhận khảo nghiệm, mà đã đi trước mình một bước, bắt đầu chọn rượu. Cô liền cũng rất nhanh kích động xoay người, đi vào quang chi môn, lập tức nhìn thấy Alex đã mở ra một chai Mỹ, mà Golden thì mở ra một chai Sato 1986 Jack Walker. Một tử linh thì bình tĩnh mở ra một chai Mỹ Screaming Eagle 1996. Đường Khả Hinh nhanh chóng đi vào thời gian chi môn, nhìn trên bàn cơm còn để một chai Mouton 1990 cuối cùng, cô tức khắc kích động mỉm cười đi qua, đây là loại rượu sư phụ yêu thích nhất, cô nhất định phải thử rượu thật tốt, trình lên một chén rượu lên cho sư phụ, xin ngài tha thứ cho mình. Cô nói cho hết lời, liền tức khắc cầm lên dụng cụ mở chai. Bốn tuyển thủ trong khoảng thời gian này đều bận rộn mà chuẩn bị thử rượu. Giám khảo cùng quan chủ khảo, nhau nhau đã có đáp án, đều cảm thấy người con gái kia xác thực ưu tú cùng xuất sắc. Jackson vào lúc này, cúi mặt nhìn về phía nơi cho điểm trước mặt, nhớ tới Đường Khả Hinh vừa nói đến phiên thoại. Không cần phải đếm, trực tiếp ghi được 98 điểm. Toàn hội trường người xem cũng nhau nhau cao hứng bừng bừng, Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi mấy người cũng thở hổn hển một hơi, lo lắng chờ đợi. Nhưng vào lúc này, bên trong cánh cửa truyền đến âm thanh vật gì đó bị vỡ làm mọi người hoảng sợ. Ai muốn đọc phun trước liên hệ, nhé. Duy Lập hơi ngẩng đầu, căng sắc mặt, nhìn về phía trong cánh cửa, hơi cao giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Hách Lệ cùng mấy nhân viên công tác tức khắc đi qua trước mặt mọi người tiến vào bên trong, nhìn thấy Đường Khả Hinh cùng Mộc Tử Linh đang cùng nhìn đối phương, sửng sốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1187, thừa thủ editor, Lam Linh xin hỏi hai vị đã xảy ra chuyện gì? Hách Lệ nhanh chóng đi vào trong thời gian nhanh nhất, khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía Đường Khả Hinh cùng Mộc Tử Linh thật lâu. Trên mặt đất có rất nhiều mảnh thủy tinh, có cả loại bình chân quý trị giá 1990 yêu dâu cùng với những loại rượu giá đắt đỏ bây giờ thành những mảnh vỡ nằm rải rác trên mặt đất. Những loại rượu đỏ hồng chảy lênh láng trên mặt đất tỏa ra mùi hương ngào ngạt. Tất cả các phóng viên cùng nhau tụ tập ở đây để lưu lại những hình ảnh sự việc bên trong truyền ra ngoài. Người xem ở sân khấu, tất cả đều nhao nhao lên để nhìn. Giám khảo cùng các quan chủ khảo cũng nhìn về màn hình lớn ở phía đầu kia. Đường Khả Hinh cùng Mộc Tử Linh, hai tuyển thủ cùng đứng chung một chỗ, khuôn mặt nghiêm túc cùng căng thẳng. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi càng khẩn trương đến không nói được nên lời, nhìn hai người kia rất muốn biết rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Xin hỏi, hai vị đã xảy ra chuyện gì? Hách Lệ lúc này, khuôn mặt bộc lộ vẻ nghiêm túc nhìn về phía Đường Khả Hinh cùng Mộc Tử Linh hỏi, chai này rượu là ai đánh vỡ? Khu thi đấu này có quy định, mặc kệ là thí sinh có ý định quấy rầy hay là cố ý không cho thi đấu đều phải gánh chịu rút lui khỏi cuộc thi. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại kêu lên một tiếng ồ. Phu nhân Do khẩn trương ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình lớn. Cảm thấy Đường Khả Hinh như một người chuyên nghiệp cẩn thận dùng rượu hẳn là không thể ở thời khắc mất bình tĩnh mà đánh nát tỉnh bình rượu. Đường Khả Hinh lúc này vẫn như thường, nhưng chỉ là nét mặt căng thẳng, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Mộc Tử Linh. Mộc Tử Linh nhìn chằm chằm cô, khuôn mặt run rẩy căng thẳng. Đường Khả Hinh cắn chặt răng nhìn thấy cô bộ dáng như vậy, mình cũng lập tức kiềm chế động tình trong lòng. Mặc dù trong lòng thật lòng không muốn thừa nhận nhưng vẫn cắn chặt răng phát ra từng chữ trả lời rượu này. Là tôi làm vỡ. Lồng ngực Mộc Tử Linh đập loạn nhịp nhìn về phía cô. Hách Lệ hít mắt lại nhìn về phía Đường Khả Hinh nhanh chóng nói, cô xác định sao? Rượu này đúng là cô đánh vỡ. Đây là rượu của cô, nếu như không cẩn thận đánh vỡ, như vậy chúng ta sẽ phải rửa theo luật lệ. Hơn nữa cuộc tranh tài này, trong thời khắc nhất thời mà rượu bị đánh vỡ, coi như cô không có duyên với nó đi. Đường Khả Hinh nhìn Mộc Tử Linh thật lâu, lòng của cô quặn thắt, nhưng vẫn thở dài một hơi, thong thả gật đầu. Mộc Tử Linh nghi ngờ nhìn người trước mắt. Hách Lệ hơi nhíu mày lại nhìn Mộc Tử Linh cùng Đường Khả Hinh, vẫn cứ cảm thấy hai người này có điều bí ẩn. Ngay cả Gordon cùng Alex cũng nghi ngờ. Những phóng viên nhanh chóng ghi lại hình ảnh này. Đúng là Đường Khả Hinh trong lúc không tỉnh rượu liền vô ý tự đánh rơi rượu. Những phóng viên chuyển qua ban giám khảo xem thử họ sẽ xử trí thế nào. Toàn bộ người ở dưới sân khấu cùng ban giám khảo nhìn thấy Đường Khả Hinh bị áp đảo đều kêu lên. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi còn có Peter càng nghi ngờ nhìn. Tuy đen thủ Đường Khả Hinh, cuộc thi đấu của cô hôm nay đã kết thúc. Hách Lệ bộc lộ vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn tươi cười nói với Đường Khả Hinh, mặc dù cô bị rời khỏi cuộc thi đấu, nhưng so với tổng điểm của cô có thể vượt qua vòng thứ ba. Chúc mừng cô. Trước khi đi, cô còn muốn nói gì nữa không? Đường Khả Hinh nhìn về Mộc Tử Linh, trên khuôn mặt chịu đựng đã lâu, rốt cuộc cũng thở dốc tức giận nói, tôi muốn cùng tiểu thư Mộc Tử Linh nói chuyện. Hách Lệ đồng hồ, còn có thời gian. Liền còn là mỉm cười gật đầu lui ra ngoài. Đường Khả Hinh nhìn những phóng viên lui xuống. Cô mới bộc lộ hộ dáng tức giận nặng nề nói từng chữ một, cô tại sao phải làm như vậy? Mộc Tử Linh kích động nhìn về phía Đường Khả Hinh, đôi mắt tràn ngập nước, hỏi, cô vì sao lại không nói ra sự thật? Đường Khả Hinh cười bất đắc dĩ, đôi mắt lóe lên tia hoang mang, nhìn ngươi phía trước, yếu ớt nói, nói cái gì? Nói cô lợi dụng thừa dịp lúc tôi không tỉnh rượu nên lấy đi. Tôi đi ngang qua bàn cô để lấy, cô lại vô ý vươn cổ tay bỏ chi thìa ở rượu của tôi rồi lỡ tay chật một chút. Rồi nói cô dùng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ để hại tôi. Cô chắc không nghĩ là tôi sẽ phát hiện đi. Tôi có thể biết được 100 loại rượu thì tại sao tôi lại không biết được thời gian ngơi chi thìa? Thời gian chi thìa là một kim loại nổi tiếng. Chỉ cần đem nó ngâm trong rượu nho là có thể trong nháy mắt biết được đặc thù của rượu. Thúc đẩy thời gian ngâm rượu. Kể cả loại rượu đã được ươm trăm năm, mùi nồng nặc, vị có thể nhận ra. Chỉ là nó kéo dài thời gian, ngắn nhất chỉ được mấy phút, cho nên dễ bị phát hiện. Hơn nữa chỉ có trong một thời gian có thể phát hiện ra toàn bộ rượu nho. Hành vi này làm người khác rất kinh bỉ. Ví dụ như Đường Khả Hinh bị phát hiện thời gian chi thìa, cô sẽ bị toàn thế giới biết đến. Sau này nhất định sẽ thân bại danh liệt. Trái tim Mộc Tử Linh bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, nét mặt căng thẳng, đôi mắt ngập nước kích động nhìn về phía Đường Khả Hinh. Không thể ngờ, cô đã phát hiện, cô hoàn toàn có thể không cần đánh vỡ rượu của cô có thể nói ra và vạch trần tôi. Vì sao cô? Tại sao lại muốn thừa nhận? Rượu này là cô đánh vỡ. Đường Khả Hinh lộ vẻ đau lòng, khuôn mặt cô bộc lộ vẻ tiếc nuối nhưng nhìn về phía Mộc Tử Linh, nói rõ ràng. Bởi vì đây không phải là đấu tranh giữa hai cá nhân tôi và cô mà là bởi vì tôi đại biểu cho quốc gia của tôi. Cô đại biểu cho dân tộc của cô. Mộc Tử Linh như bị suy sụp hoàn toàn, kích động nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cô làm ra chuyện như vậy tôi muốn chính cô phải chịu. Dân tộc cô chịu không nổi. Đường Khả Hinh liếc mắt khinh bỉ một cái, lúc này không muốn nói gì thêm liền xoay người đi về phía bên ngoài sân khấu rồi yếu ớt nói, tôi vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại cô nữa. Biến mất khỏi tầm mắt của tôi càng xa càng tốt. Đôi mắt Mộc Tử Linh chảy nước, ngẩng đầu lên cảm kích nhìn về phía bóng lưng của Đường Khả Hinh. Trong sân khấu, mọi người chưa hết bàn tán về sự việc Đường Khả Hinh đánh rơi rượu. Cảm thấy thật nuối tiếc, mặc dù biết cô có thể vượt qua việc thi đấu lần này nhưng vẫn muốn cô biểu diễn rồi mới đi xuống. Trang Hạo Nhiên, Tưởng Thiên Lỗi cùng Bác Dịch có vẻ nghi hoặc không hiểu. Peter biểu tình ngưng trọng ngồi ở chỗ ngồi, cũng không tin học sinh mình lại lỗ mãng như vậy. Nhớ có lần chính mình không cẩn thận đẩy ngã bình rượu, cô còn liều mình lao tới ôm lấy bình rượu khiến mình bị ngã đến chảy máu. Bầu không khí có chút vắng vẻ. Đường Khả Hinh lúc này mới bộc lộ vẻ mặt tiếc nuối từ từ đi ra sân khấu, đứng ở vũ giữa đài, lợi dụng Alex cùng Gordon còn chưa tỉnh rượu, ở trước mắt bao người, hướng về toàn bộ người xem rồi cúi đầu xuống. Giọt nước mắt vuông góc từ đó cũng chảy xuống rồi mới ngẩng đầu lên, là bộc lộ vẻ tươi cười ngọt ngào, đứng ở gần microphone, mềm giọng nói, kỳ thực nhân sinh rất khó có được. Trong một khắc có vài người có lẽ đã dốc hết tất cả nỗ lực cả đời nhưng cũng không có cách nào để hoàn thành. Thật đáng tiếc vì tôi không có thể ở lại đây đến cuối. Tôi vừa không cẩn thận, sơ sẩy đánh rơi bình rượu của chính mình. Tôi cảm thấy thật có lỗi. Là một người phục vụ rượu thì đây là một hành vi không nên có. Có lẽ là bởi vì tôi quá khẩn trương nhưng lại có lẽ trong lòng tôi còn muốn một chuyện khác. Người xem ở toàn trường đều nhìn thật lâu về phía Đường Khả Hinh. Peter cũng trầm mặc nhìn về phía học sinh của mình. Đường Khả Hinh hai tròng mắt chảy lệ, không có dũng khí nhìn thẳng, chỉ trầm mặc rồi thở hắt hơi nói tôi biết đây là một trận đấu lớn, tôi làm vậy chính là làm phụ sự kỳ vọng của sư phụ tôi. Mặc dù tôi biết ông đã tha thứ cho tôi thế nhưng tôi còn muốn tham gia vào trận thi đấu lớn này để thử năng lực của chính mình. Nhưng tôi cũng muốn vì ông là làm một loại rượu đến từ 1990 yêu dô ông thực sự rất thích uống. Tôi tin, vào giờ khắc này, nếu như vì tôi không đủ tài năng mà rút lui, vậy khi đưa lên một chén rượu này, ông nhất định sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Tôi thật sự rất tiếc nuối vì không thể toàn thành được tâm nguyện cuối cùng. Tương lai ở cuộc thi đấu khớp tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Cảm ơn sư phụ cùng các vị chờ mong ở tôi và giám sát tôi. Cảm ơn các vị. Đường Khả Hinh cố nén nước, xoay người đi. Trước khi đi, cúi đầu trước các ban giám khảo thật lâu, không dám nhìn mặt sư phụ, chỉ là cố nén tâm tình, thong thả xoay người, muốn rời khỏi sân khấu. Chờ một chút. Một thanh âm lạnh lùng truyền đến. Đường Khả Hinh hơi giật mình, mặc kệ những ánh mắt phía dưới đang nhìn về mình. Đôi mắt cô ngấn lệ nhìn về phía giám khảo, chính ông ta gọi mình. Peter vẫn một bộ dáng lạnh nhạt, hai tròng mắt thanh thúy nhìn về phía học sinh, lại đứng lên gọi, Đơ Gian tiên sinh. Đơ Gian lúc này hơi ngẩng đầu nghiêm túc nhìn về phía Peter rồi nhẹ gật gật đầu. Xin ông có thể cho phép quay lại vòng thứ nhất. Ông hỏi vấn đề của tôi. Tôi nghĩ nên đưa ra ý kiến như thế này. Peter lại nhàn nhạt nhìn về phía học sinh, từng chữ nói. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, hai tròng mắt di chuyển, suy nghĩ một hồi mới nhìn hướng hội trưởng phục vụ rượu. Đơ Gian tiên sinh ngẩng đầu nhìn Peter, hỏi, Peter tiên sinh, ngài đối với thí sinh Đường Khả Hinh nên cho bao nhiêu điểm? Nghe lời này, Đường Khả Hinh hơi giật mình, đầu ngón tay không khỏi rét run nhìn về phía lão sư của mình, đôi mắt tràn ngập nước. Peter vào lúc này nhìn về phía Đường Khả Hinh, đây là học trò đáng yêu hiền lành của ông. Ông thâm trầm nói, ở quá khứ, tôi đối với học trò của mình luôn không hài lòng, chưa từng cho nàng nhiều điểm. Nhưng là hôm nay, tôi nghĩ nên cho thí sinh Đường Khả Hinh 100 điểm. Cô biểu hiện rất khá, rất hoàn chỉnh, rất xuất sắc. Toàn trường lập tức vang lên những tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cả giám khảo cùng các quan chủ khảo cũng kích động cho những tràng pháo tay nhiệt liệt. Trang Hạo Nhiên cùng mọi người cũng kích động cười. Đường Khả Hinh nghe sư phụ này cho mình 100 điểm, cô kích động rồi cười thật tươi. Nghe lão sư cho mình điểm, dù cho toàn thế giới có ghét bỏ cô cũng cảm giác thấy tất cả những nỗ lực của Kình là đáng giá. Cô vừa cười, nước mắt cô vừa chảy, tạo nên một bức tranh thật hoa mỹ. Toàn thế giới nhìn về phía cô bé này, chỉ là cảm thấy cô quá đẹp, nhưng lại không biết hôm nay cô đã phải hy sinh bao nhiêu. Đường Chí Long cũng vào thời khắc này, ngồi ở bên trong phòng bệnh nhìn về phía đứa con gái của mình xuất sắc như vậy, cũng cảm thấy được an ủi, vừa cười vừa chảy nước mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1188, người quan trọng. Trận thi đấu hai cuộc thi phục vụ rượu thế giới đã kết thúc. Mấy nghìn người kéo nhau đi ra khỏi nhà hát, mỗi người xem trận thi đấu còn chưa thấy mãn nguyện. Họ vừa đi vừa trò chuyện rôm rả về trận thi đấu đầy phấn khích ngày hôm nay. Tất cả đều bừng bừng hứng chí, nhất là những người Trung Quốc cùng các phóng viên, họ đều không khép được nụ cười. Rất nhiều ký giả đã trở về để tuyên bố những tin tức có liên quan đến trận thi đấu thứ hai của Đường Khả Hinh. Có nhiều người xem thậm chí còn nghĩ đến việc chen chúc đến trước đài thi đấu, tìm Đường Khả Hinh cùng mấy vị phục vụ rượu khác để xin chữ ký. Nhân viên công tác của Hiệp hội Rượu Đỏ nhanh chóng chặn người xem cùng các phóng viên lại. Bởi vì các vị phục vụ rượu ngày hôm nay đã trải qua một trận thi đấu hết sức căng thẳng, thân thể của họ đã chịu đến cực hạn, rất khó chịu, nên đã bị nhân viên y tế cùng nhân viên công tác đưa về phòng nghỉ ngơi rồi. Chiều muộn ngày hôm nay, còn phải tham gia yến hội cung đình giới thiệu sách nấu ăn kết hợp với rượu nho, nên định sau khi thi đấu xong sẽ bắt tay vào làm. Chính vì vậy cho nên hôm nay sau khi trận đấu kết thúc, tạm thời sẽ không nhận phỏng vấn. Kính xin các vị truyền thông đến yến hội được tổ chức tại nhà hát ngoài trời, nếm thử các hương vị rượu nho trong trận thi đấu ngày hôm nay cùng những loại rượu nổi tiếng khác. Các vị khách cũng có thể nhân cơ hội này thưởng thức. Phía truyền thông cùng các vị khách mời nghe xong, mặc dù có chút thất vọng, nhưng đổi lại có rượu ngon cùng mỹ thực thưởng thức, họ liền quên đi chuyện phỏng vấn, còn vừa đi vừa nói cười tiến về phía nhà hát chuẩn bị nếm thử các món ăn ngon sau giờ ngọ. Mà ở trung tâm đài thi đấu, các vị giám khảo đều hết sức khẩn trương, ai cũng đều hy vọng có thể công chính cẩn thận chọn ra tinh anh cho thế giới. Abu lúc này càng thêm bội phục Peter hơn, hai người một bên thu thập tư liệu, một bên mỉm cười đi ra ngoài. Bác Dịch cũng cùng phu nhân Do cũng vừa đi vừa nói chuyện theo sau, tất cả đều toát mồ hôi thay Đường Khả Hinh hôm nay. Trang Hạo Nhiên lúc này, trên mặt có chút khẩn trương, nhanh chóng đứng lên, thu thập văn kiện trước mặt. Nhoáng cái như làn gió cuốn đi ra ngoài này, cậu đi đâu đấy? Tưởng Thiên Lỗi cũng vừa mới đứng lên, tay cầm văn kiện, nghiêng mặt nhìn bộ dáng Trang Hạo Nhiên nôn nóng khẩn trương, đôi mắt anh có chút nguy hiểm, lạnh lùng hỏi, ai cần anh lo? Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, muốn đi ra ngoài. Cậu tốt nhất là không nên đi tìm Khả Hinh. Nếu không tôi sẽ lại để chú Trang chuẩn bị 30 con chó đến chơi đùa cùng cậu. Tưởng Thiên Lỗi ngang ngạnh nói ra một câu, Trang Hạo Nhiên vừa muốn chạy nước rút 100 mét, nghe thấy câu này, lập tức kinh ngạc xoay người, không thể tưởng ra được. Anh trừng mắt nhìn trước mặt, tức giận xông thẳng lên não, hôm qua anh đã dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy đoạt của tôi hơn nửa vườn nho, lại khiến tôi đau đớn như sinh đẻ. Giờ anh còn không biết xấu hổ mà nói ra những lời này sao? Tưởng Thiên Lỗi lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt đương nhiên, thập phần nghiêm khắc nói cho đúng vào. Vườn nho kia không phải là tôi cướp, là cậu cam tâm tình nguyện dâng lên cho tôi. Nếu như cậu muốn, tôi sẽ trả lại cho cậu, thế nào? Đây quả thật là uy hiếp trắng trợn mà. Hai mắt Trang Hạo Nhiên híp lại, nghiến răng nghiến lợi, thật muốn làm thịt người trước mặt. Tưởng Thiên Lỗi cũng lười phải cùng anh nói lời vô ích, trực tiếp thu hồi văn kiện, lạnh lùng quay người đi ra. Trang Hạo Nhiên như bị chặn một hơi trong lồng ngực, nuốt vào không được mà phun ra cũng chẳng xong. Trong không gian yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng kêu răng rắc vang lên, biểu thị sự tức giận của chủ nhân nó, nhưng cũng chỉ có thể tức giận như vậy mà không thể làm gì được. Trên môi không ngừng là những lời nói cằn nhằn, đúng là người đàn ông đã lâu không được yêu đương có khác. Tâm tình cũng khó chịu như phụ nữ đến ngày vậy. Hormone mất cân đối, đúng là quái dị. Tưởng Thiên Lỗi lập tức phẫn nộ xoay người, tay cầm văn kiện, nhắm thẳng vào Trang Hạo Nhiên, mặt lạnh quát. Cậu vừa mới nói cái gì? Trang Hạo Nhiên nhất thời ngưng mặt, xoay người không thèm nói chuyện. Tưởng Thiên Lỗi hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn cậu ta, lúc này mới lạnh lùng xoay người, lạnh đến nỗi không khí xung quanh cũng đông lại rồi. Anh vừa đi vừa nói, cậu tốt nhất là cẩn thận một chút cho tôi. Ở khách sạn của tôi, địa bàn của tôi, dù cho có biến mất một con kiến tôi cũng có thể tìm ra. Lời nói xong, người cũng đã biến mất ở hành lang phía sau đài thi đấu. Trang Hạo Nhiên mở to mắt chừng người này, thật lâu sau, rất tiếc cũng không có ai nhìn thấy được, anh mới tâm không cam tình không nguyện, lo lắng cho Đường Khả Hinh, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra ngoài. Đại sảnh khách sạn. Tưởng Thiên Lỗi, bản thân anh bình thường ngày kiếm bạc tỷ, cho nên bớt thời giờ một ngày để làm quan chủ khảo, tham gia cuộc thi đấu này xong, anh lập tức cùng Đông Anh trở lại tòa nhà hành chính phòng tổng giám đốc. Lúc này, Trang Hạo Nhiên cũng nhanh chóng đi về phía đại sảnh khách sạn, chuẩn bị thay thế Tưởng Thiên Lỗi, tham dự hội nghị tổng bộ hoàn cầu. Tiêu Đồng cùng An An cũng đã chuẩn bị xong văn kiện, đi ra tầng chính tòa nhà Hoàn Á, theo chân anh tới tổng bộ hoàn cầu. Tôi đi khai mạc hội nghị một chút, lập tức sẽ trở về ngay. Trang Hạo Nhiên vừa tiến vào đại sảnh, vừa dặn dò Tiêu Đồng bên người. Nhanh chóng nói, cô cũng không cần đi theo tôi. Tôi lo lắng Khả Hinh trong lúc thi đấu, uống nhiều rượu như vậy, thân thể của cô ấy sẽ không tốt. Cô tức khắc cho người đi mời bác Phúc đến, xem cho cô ấy một chút. Nhớ kỹ, mặc kệ có xảy ra chuyện gì cũng phải ở bên cạnh bảo vệ cô ấy thật tốt. Có chuyện gì, lập tức báo cáo cho tôi. Tiêu Đồng sảng khoái gật đầu. Trang Hạo Nhiên ngưng thần suy nghĩ, mặc dù lo lắng Khả Hinh, nhưng cũng biết lúc này không phải là lúc để đi tìm cô. Anh chỉ đành thở dài một hơi, vừa muốn cất bước đi về phía trước, lại nhìn thấy phơ da di màu đen của Lãnh Mặc Hàn thắng gấp ở bên ngoài đại sảnh khách sạn. Chỉ thấy khuôn mặt anh lúc xuống xe, có chút lạnh lùng cùng ngưng trọng. Trang Hạo Nhiên hơi híp híp mắt, như đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Anh lập tức đứng lại, trầm mặc nhìn về phía cậu ta. Lúc Lãnh Mặc Hàn nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, trong đôi mắt anh lập tức lóe lên một chút sắc bén, trầm mặt đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, mới hơi hạ giọng, lạnh lùng nói, Mộc Tử Linh đã xảy ra chuyện. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt quay mặt sang, đôi mắt nóng lên, quay đầu nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn bao hàm mấy phần khiếp sợ nói, cái gì? Lãnh Mặc Hàn nháy mắt, lúc này mới trầm giọng, nhanh chóng nói, vừa rồi trong lúc xem Khả Hinh thi đấu, tôi ở dưới đài phát hiện ra, rõ ràng trong lúc Mộc Tử Linh thi đấu, cô ta không hề che đậy mưu tính mạnh mẽ của mình. Một con người như thế, tại sao có thể chuyên tâm so tài chính trực như thế được? Tôi đối với chuyện này có chút nghi hoặc, liền thừa dịp trận đấu diễn ra, liền điều tra Mộc Tử Linh một chút. Quả nhiên tôi phát hiện ra gia tộc của cô ta vào mấy năm trước cũng đã xảy ra chuyện. Hiện nay công ty của gia tộc cô ta, thanh danh quả thực không dám khen tặng. Thêm vào đó lại chỉ còn là một cái vỏ bọc trống rỗng. Gia chủ cũng vì cô ta bị tình nhân bán đứng mà tức chết ở trong nhà. Bản thân cô ta mấy năm nay cũng từng tiếp xúc với người trong hắc đạo. Dường như vì cuộc tranh tài này mà đã lên sẵn kế hoạch từ trước. Hiện tại xem ra, cùng suy đoán của tôi không sai. Trang Hạo Nhiên nhíu mi, biểu tình nghiêm trọng nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn cũng nghiêm túc ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói, vừa rồi trong quá trình thi đấu, Mộc Tử Linh xin rút lui, chuẩn bị trở về Nhật Bản. Trên đường đi ra sân bay liền bị người ta bắt cóc. May mắn tôi lúc đó nhanh tay để lại thiết bị theo dõi trong xe của cô ta. Người của chúng ta theo dõi thấy dự cảm chẳng lành chạy đến hiện trường. Lúc đó cô ta đã bị bó gọn, thiếu chút nữa bị ném xuống biển rồi. Thân thể Trang Hạo Nhiên chấn động mạnh một cái, khuôn mặt có chút phẫn nộ nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Tiêu Đồng cũng nặng thở một cái, đôi mắt cũng có chút tóe lửa, tâm tình bỗng nhiên trở nên trầm trọng, không thể tin nổi nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn cũng thở dài một cái, mới nói, may mắn người của chúng ta đúng lúc chạy tới cứu cô ta. Bằng không, tình huống hôm nay thực sự là quá mức mạo hiểm. Trong lúc tôi sai người đưa cô ta đến bệnh viện, cô ta lại nắm chặt tay tôi không buông, nói là để kéo dài trận thi đấu, chuyện cô ta bị thương tuyệt đối không được nói ra. Còn nói, vì báo đáp ân tình Khả Hinh hôm nay giả cứu vớt linh hồn cô ta liền đem nội dung cuộc nói chuyện cùng người giả hành nói hết. Cô ta thậm chí còn nói ra tin tức quan trọng của một người. Trang Hạo Nhiên khẩn trương nhìn về phía anh. Lãnh Mặc Hàn chậm chạp ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đôi mắt sắc bén chợt lóe nói, Hách Dục Hải. Trang Hạo Nhiên mở trừng trừng hai mắt nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn nhìn anh không chớp mắt, trên mặt là biểu tình âm trầm cùng bí hiểm, lạnh lùng, nói, cô ta nói ra ba địa điểm đã từng nhìn thấy Hách Dục Hải. Người của chúng ta đang khẩn cấp truy tìm, tôi thấy ông ta vẫn chưa từng buông tha cơ hội cứu con gái mình. Địa điểm che giấu hẳn là vẫn còn ở bờ biển. Có lẽ ông ta đã biết được tin tức nơi che giấu con gái ông ta. Chính là ông ta còn đang mưu tính kế hoạch đi cứu con gái mình mà thôi. Trang Hạo Nhiên nghe những lời này, đôi mắt híp lại, trên khuôn mặt bộc lộ chút thâm trầm, tự ngẫm một chút về Hách Dục Hải con người này. Một lúc sau môi mỏng khẽ mở, lạnh lẽo nói, cao thủ cùng cao thủ quyết đấu, đều chính là ta không động, địch cũng sẽ không thể kìm chế được xúc động mà hành động. Chỉ là ông ta cho rằng mỗi ngày ai cũng sẽ có nhiều thời gian nhàm chán như vậy để bồi ông ta chơi trò mèo vờn chuột này sao? Lãnh Mặc Hàn cười như không cười, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói. Nói như vậy, ngài hồi bé chơi trò mèo vờn chuột như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng thua ai sao? Trang Hạo Nhiên có chút buồn cười nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, nói. Xác thực, rất ít thua. Tôi chỉ bại bởi một người duy nhất. Lãnh Mặc Hàn ngược lại có chút hiếu kỳ. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, cảm thấy cậu ta đột nhiên thực ngu ngốc, trực tiếp cười rộ lên nói, thiên lỗi a, lúc cậu và anh ta chơi trò trốn tìm, anh ta có thể đứng ở sau rèm cửa sổ không nhúc nhích thật lâu, thậm chí là giống hệt tượng điêu khắc. Dù cho cậu có đi qua bên cạnh anh ta, cậu cũng sẽ không thể cảm nhận được một chút hơi thở của sinh mệnh nào cả. Cậu cũng không biết đâu, lúc tôi đi qua bên cạnh anh ta đều không đành lòng vạch trần, rơi vào đường cùng, đành phải vươn tay, hướng cái bóng đen in trên tường kia đấm đấm vài quả. Anh ta thấy vậy còn không thèm nhúc nhích, đúng một giờ, tôi chỉ còn cách nhận thua thôi. Tiêu Đồng nghe xong lời này, nhịn không được phụt cười. Ha ha, Lãnh Mặc Hàn cũng bất đắc dĩ nhìn về phía người này, nói, cho nên nói làm anh em với anh, thật là tam sinh hữu hạnh. Câu nói cũng đầy ẩn ý a. Trang Hạo Nhiên từ từ thu lại biểu tình, trong đôi mắt lại có chút lạnh thấu xương, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, hơi thở nặng nề, nói, trận chung kết cũng sắp bắt đầu. Để tránh Hách Dục Hải lại thêu dệt chuyện không đâu, lần này chúng ta phải nhanh chóng đem ông ta giải quyết triệt để. Ông ta một ngày còn chưa bị tiêu diệt, chúng ta một ngày còn phải sống trong hiểm họa. Còn có, danh sách những tham quan trong miệng như mạt, cùng chìa kháo tài phú cũng đến lúc nên nhổ ra rồi. Ủy viên Trương cùng thủ tướng tạo cho chúng ta một cái nhân tình lớn như vậy, sớm muộn gì cũng phải trả. Việc này tôi sẽ xử lý tốt.